Chương 3855 tối cường thăng cấp hệ thống. Chết hết. Người đăng, Lạc Tử Long vô thần mạnh bao nhiêu Long Cuồng cũng nói không rõ ràng. Triệu Hàm bọn họ xông tới chỉ có thể có một cái súng sân, cái kia nhất định. Phải chết. Không nên vào đến. Ai cũng không nên vào đến. Nhanh, nhanh, đi mau. Long Phi cuồng loạn kêu. Nhưng vâng, Triệu Đại Hàm lại không có quản nhiều như vậy. Hắn tới đại điện trước bậc thang, cảm nhận được trong đại điện vô cùng to lớn. Khí tức, nhìn thấy Long Phi bị một cái long trảo khổng lồ dẫm ở phía dưới. Trong miệng giữ lại huyết. Xem đến lão đại như vậy, Triệu Đại Hàm nơi nào nhịn được. Nhất trân phúc chốc. Hắc tiếp liền đem chính mình đế lực thả ra đến, thân thể cũng như biến thân. Giống như vậy, trực tiếp biến thành một cái nham thạch to lớn người, phát sinh gầm lên giận dữ, kẻ thả ta ra lão đại. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thân thể biến thành thạch đầu cự nhân, một bước đạp lên, mặt đất phát sinh chấn. Động kịch liệt, Mông Đồ cũng xem há hốc mồm. Sao sao từ tông môn đại hội lần trước đến liền trở nên cường đại như vậy đây? Triệu Đại Hàm nhằm phía đại điện thời điểm, Bách Lý Thiên Hải, Ngũ Hành Huynh. Đệ, Phương Vạn Bằng, Ngàn Tuyền Cơ, hầu như tất cả mọi người tại triều đại. Điện trùng. Không thể Long Phi liền không có có hiện tại bọn hắn, hiện tại Long Phi gặp nạn, đừng động ra sao cường giả, coi như là thiên vương. Lão tử đến bọn họ cũng giống vậy, không sợ sinh tử đi đến trùng. Đùng Long Phi một câu nói. Tán là huynh đệ. Đừng tới đây. Không nên tới. Chạy mau a, chớ vào. Long Phi cổ họng cũng phải gọi phá, có thể là hắn lớn. Tiến đến đâu cũng vô dụng, Bách Lý Thiên Hải những người này căn bản không để. Ý tới Long Vô Thần hai mắt hơi nhất chuyển, nhìn nhằm phía đại điện những người này. Lạnh lạnh nở nụ cười, nói, ở những này rác rưởi đúng vậy huynh đệ ngươi bằng. Hừ. Đám rác rưởi này đúng vậy ngươi đối kháng huyền gia lực lượng. Quả thực đúng vậy không biết rõ. Trận mắt hắn Bách Lý Thiên Hải cũng tốt, Triệu Đại Hàm cũng tốt cũng là phế. Phẩm con kiến hôi đồng dạng tồn tại đối phó huyền gia nói chuyện viễn vông. Long Phi nhìn chằm chằm Long Vô Thần, nói, ê Long Vô Thần, đừng nhúc nhích bọn. Họ, có cái gì liền hướng về phía lão tử đến, không là muốn giết ta sao? Đến a, tới giết ta a. Long Vô Thần cười gằn nói, ê ngươi muốn bảo vệ bọn hắn a. Yên tâm, bọn họ sẽ chết, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Long Vô Thần thanh âm bên trong lộ ra sát ý vô biên. Long Phi nộ nói, ơ ngươi có gan giết lão tử. Long Vô Thần nói, ê đừng có gấp, ngươi khẳng định là sẽ chết. Nói lời nói. Triệu Hàm cái thứ nhất xông lên, trên thân hắc sắc huyền thạch nhất động, hắn. Lực lượng phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên cả cánh tay biến thành màu đen. Kịt. Liền như hải tặc vương trong thời gian bá vương bá khí sắc một dạng. Đối với Vô Thần đúng vậy một quyền đánh xuống đi. A. Triệu Đại Hàm phát sinh rít lên một tiếng, trên nắm tay sức mạnh trực. Tiếp đem không gian cũng cho nghiền nát. Nhưng mà. Hắn đấm ở Long Vô Thần 3 mét địa phương dừng lại im bặt đi. Nhất nhất không có khoảng cách cũng không vào được Triệu Đại Hàm trong mắt chìm xuống, quyền trái nhất động, cường đại hơn lực. Lượng thả ra đến, lại là tầng tầng oanh kích đi tới, còn là một dạng. Hắn đấm ở Long Vô Thần xa 3 mét địa phương dừng lại. Liền giống oanh kích ở một khối không cách nào đánh tan đồ vật trên một dạng, Triệu Đại Hàm lực lượng đã là thiên thần cảnh cường giả, có thể nói phàm nhân. Thế giới bên trong cường giả không người nào có thể gánh vác được cú đấm này. Có thể. Long Vô Thần không là thiên thần cường giả. Hắn muốn so với thiên thần cường giả mạnh vạn lần còn chưa hết. Triệu Hàm hai quyền liền Long Vô Thần tóc đều không đụng tới, vào lúc này bắt. Lý Thiên Hải bọn họ cũng xông tới, nhìn thấy tình huống như thế Bách Lý Thiên. Hải mi tâm nhất dữ tợn, Triệu Đại Hàm lập tức một tiếng, nói. Nhị ca, cái tên này lực lượng quá kỳ. Quái. Bách Thiên Hải não tử chuyển bay lên, lập tức nói, ê Ngũ Hành, bố trận. Vèo, vèo, vèo. Năm huynh đệ cấp tốc rơi tại vị đưa bên trên. Bách Thiên Hải nói. Hãy đem các ngươi sức mạnh mạnh nhất thả ra tới. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm người ánh mắt căng thẳng, không có bất kỳ cái gì bảo. Lưu, trực tiếp đem bọn hắn lĩnh ngộ ra đến nguyên tố lực lượng thả ra tới. Hỏa diễm thiêu đốt. Nguồn nước không ngừng. Kim sắc lực lượng. Năm chi lực trên người bọn hắn bốc cháy lên, mỗi một loại thuộc tính màu sắc. Cũng không giống nhau, năm người nhìn nhau, vào đúng lúc này bọn họ tâm linh. Tương thông. Năm đạo lực lượng trong nháy mắt hội tụ. Long vô thần hơi sững sờ, nói, ngũ hành chi lực, lại đồng thời có năm người. Tiểu tử, không sai à, vẫn có chút nhãn quan mà, bất quá. Còn là một đám rác rưởi. Long Phi nói, kệ các ngươi đi mau, đừng động ta. Không có ai rời đi, vào lúc này rời đi, vậy còn là huynh đệ sao? Bách Lý Thiên Hải nặng nề một tiếng nói, ê rơi. Năm huynh đệ tụ tập đi ra, sức mạnh trực tiếp nổ vang Long vô thần đỉnh đầu. Nghe thuần túy nguyên tố lực lượng, ngũ hành hoàng quấn, dung hợp đi ra lực lượng phi thường mạnh mẽ, đồng dạng. Thiên thần cường giả có thể sẽ trong nháy mắt miểu sát, có thể là. Long vô thần là thiên thần cảnh giới sao, hắn căn bản không có đi thứ đáng xem trên đỉnh rơi xuống ngũ hành chi lực. Bởi vì là xem thường, căn bản không cách nào vào cách khác mắt, ngũ hành chi lực hạ xuống. Long vô thần cao 3 mét địa phương, ngũ hành chi lực cũng lại không cách nào xuống. Nửa phần, lại bị nhất đạo sức mạnh vô hình chặn lại, cùng Triệu Đại Hàm nắm đấm một dạng, liền Long vô thần tóc cũng không đụng. Tới. Rất. Long vô thần trên thân vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả một tia lực lượng tạo. Thành phong đều không có. Cái này rất mạnh. Bách Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, trong lòng âm thầm chìm xuống, vì cái tên này. Là mạnh bao nhiêu a? Lại là lượng đạo đòn nghiêm trọng, ngàn tuyền cơ cùng phương vạn bằng lực lượng cũng công kích tới. Còn một dạng. Sở 3 mét địa phương dừng lại, tiến vào không nửa phần, Long vô thần nhìn một chút Long Phi nói, ở ngươi người liền điểm ấy lực lượng. Sao? Ngươi đã nghĩ mang theo những này rác rưởi tiến vào thượng thần không? Gian đối phó Huyền gia. Ha ha ha, em nói ta đáng thương, ta xem đáng thương là ngươi, ngươi không chỉ có thể. Buồn. Hơn nữa còn không biết rõ. Long vô thần miệt thị cười nhạo. Long Phi nói, để chớ làm tổn thương bọn họ. Long vô thần nói, để ta nói rồi, nơi này tất cả mọi người phải chết. Trước tiên là bọn họ. Sau đó là ngươi. Nói vừa rơi xuống, Long vô thần mi tâm bỗng nhiên nhất động. Nhất chân phút chốc, toàn bộ trong đại điện xuất hiện vô số từ lực lượng đường nét, mắt thường. Có thể thấy rõ ràng. Chúng nó thật giống như nhất căn căn lưới nhện một dạng che kín toàn bộ đại. Điện. Mỗi căn lực lượng dây nhỏ bên trên mang theo cực kỳ chất phát lực lượng. Long cuồng lập tức một tiếng, nói, ê chủ nhân, cái này là Long tu đại diệt pháp, chỉ. Cần ở bên trong không gian này mọi người sẽ chết. Long Phi không biết rõ cái gì là Long tu đại diệt pháp, nhưng là hắn có thể cảm ứng. Được cái này từ dây ở trong tản ra vô cùng cường đại lực lượng, phát sinh. Rít lên một tiếng, ê chạy mau. Long vô thần khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê chạy. Ha ha. Muộn, y. Đi chết đi cho ta. Hời hợt một câu, cũng trong nháy mắt này. Cái kia từ lực lượng đường nét bắt đầu cắt chém. Chỉnh trong đại điện sở hữu đồ vật trừ Long Phi ở ngoài toàn bộ biến thành bột. Mịn.